Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 558. Chương 558. Thật ra thì ta muốn ghi danh là Nike. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ngay tại Vạn Phong suy nghĩ lung tung. Thời điểm, xa xa truyền đến một tiếng xe loa tiếng kèn. Vạn Phong tâm tình làm rung lên. Đảo mắt liền hướng núi Tiểu Nam tột đỉnh nhìn lại. Sau mấy giây một chiếc rõ ràng thả xuất hiện trong tầm mắt. Sau đó lại một chiếc rõ ràng thả vậy xuất hiện. Vạn Phong một tiếng hoan hô xoay người liền lao xuống thang lầu. Nếu như tới là một chiếc rõ ràng thả, Vạn Phong sẽ cho là xưởng lốp xe Triều Dương tới đưa vỏ ruột xe. Nhưng đã tới hai chiếc rõ ràng thả hơn nữa còn mang kéo tử, điều này hiển nhiên không phải tới đưa bánh xe, nếu không phải tới đưa bánh xe đó chính là tới kéo xe ủi đất. Vạn Phong từ đội bộ trên lầu chạy lúc đi ra. Hai chiếc mang kéo xe rõ ràng thả xe đã ngừng ở hãng cơ giới cổng sân. Từ hai chiếc xe trong buồng lái đi ra lần trước tới vậy hai cái Tiêu họ và họ Lý mua nhân viên. Trương Hải không biết từ địa phương nào nhô ra, xông lên bắt tay đối phương. Trương đội trưởng, chúng ta tới coi như kịp thời đi, thật nói chữ tín. Nói ngày nào tới liền ngày nào tới, một chút không hàm hồ. Đi, đến đội chúng ta bộ ngồi một hồi, trước đợi một hồi, các ngươi xe ủi đất làm xong chưa có. Trương Hải hướng về phía hãng cơ giới trong sân chỉ một cái. Đã sớm làm xong. Sẽ chờ các người tới đây. Người đi vào xem. Bảo đảm tiêu chuẩn nhất định. Tiêu chọn mua thật đúng là đi vào viện tử đi xem. Vậy ba máy xe ủi đất ở hãng cơ giới lều bên trong thật chỉnh tề đề. Quả nhiên thay đồng bộ vỏ ruột xe lại là một cái hình dáng. So với trước kia nhiều dễ nhìn. Lúc này mới giống dáng vẻ. Trương đội trưởng, người an bài người để lên xe đi. Liền đầu xe mang kéo xe, đoàn xe chúng ta hai chiếc mang kéo xe rõ ràng thả kéo ba máy xe bốn bánh trang bị liền đi, quá. Trang bị, còn nữa hai chiếc vậy trang đi. Trương Hải mang Tiêu Chọn mua đi đội bộ, rõ ràng cho thấy đi tính sổ. Còn lại Lý mua nhìn để lên xe, Vạn Phong không có đi đội bộ, người ta tính sổ hắn cũng không đi theo tham gia náo nhiệt. Lại mò không nhìn liền thấy thèm, còn không bằng không xem. Hắn ở trong sân chỉ huy để lên xe. Tiếu Đức Tường chỉ huy rõ ràng thả xe vào viện tử. Đi tới viện tử một người đầu tiên thẻ dọc theo hạ. Ban đầu liền vì trang xe ủi đất cố ý ở trong sân sửa như thế cái sườn núi nghiêng. Xe hơi tựa vào sườn núi nghiêng thẻ dọc theo lên xe đấu vừa vặn và thẻ dọc theo 1 mét vuông. Tiếu Đức Tường từ trong phân xưởng kêu lên mấy cái công nhân. Liền trực tiếp đem xe ủi đất đẩy lên sườn núi nghiêng đẩy tới xe đấu bên trong. Chủ xe đấu vừa vặn có thể trang hai cái đầu xe. Sau đó rõ ràng thả trong xe kéo sắp xếp một cái xe ủi đất kéo xe. Khác một máy rõ ràng thả sắp xếp một cái đầu xe hai cái xe đấu. Không dùng hơn 1 giờ. Ba máy xe ủi đất liền trang trên xe, dùng che mộc đem xe ủi đất và kéo xe bánh xe cũng che lại. Lại dùng sợi dây bó được kết thật thật, miễn được chúng ở trong xe kéo tán loạn tạo thành tổn thất không cần thiết. Đợi gắn xong xe, Vạn Phong vậy vào đội bộ. Tiêu Chọn mua đã kết xong rồi nợ. Đang đội bộ bên trong và Trương Hải và lão kế toán viên Liêu Trai. Gặp Vạn Phong vào hỏi đạo, xe chứa xong, Vạn Phong gật đầu, chứa xong. Tiêu Lượng đứng lên, nếu chứa xong, chúng ta liền lên đường. Lãnh đạo chúng ta đối với chúng ta đặt kiểu mới xe ủi đất còn có chút không yên tâm. Dặn dò chúng ta nhanh lên một chút trở về. Hắn muốn xem, hàng này giọng tới phân tích, thật giống như gắng gượng bị lãnh đạo coi trọng dáng vẻ. Tiêu Chọn mua. Đừng nóng, chúng ta còn có chút chuyện muốn cùng các người thương lượng một chút. Không làm chậm trễ thời gian bao lâu, Vạn Phong lưu lại phải đi Tiêu Lượng. Chuyện gì nói đi, ngày 10 tháng sau Thân Dương muốn cho đòi mở một lần Bắc Giao hội. Các người biết chưa? Tiêu Lượng gật đầu, biết. Chúng ta nguyên lai còn chuẩn bị đi tham gia náo nhiệt tới. Chúng ta đây vậy ghi danh tham gia triển lãm, chủ yếu chính là đi biểu diễn xe ủi đất. Nhưng là chúng ta đi nơi đó vận xe ủi đất liền tương đối mất công. Ta ý nghĩa là nếu như ngày đó các ngươi xe ủi đất không bán đi, chúng ta có thể hay không mượn một máy đến hội triển lãm lên triển lãm. Tiêu Lượng suy nghĩ một chút nói, đây là chuyện tốt mà nha. Đây coi như là làm quảng cáo cho sản phẩm đánh danh tiếng. Chúng ta hẳn giúp đỡ mới đúng. Cùng ta trở về cùng lãnh đạo chúng ta nói một tiếng. Lãnh đạo chúng ta gắng gượng sáng suốt. Ta cảm thấy hắn có thể giúp đỡ. Dẫu sao sản phẩm đánh ra manh mối chúng ta cũng không tốt bán sao. Và người thông minh giao tiếp chính là thống khoái. Nếu như các người lãnh đạo đồng ý, ngày đó có thể dù sao cũng lưu một máy nha. Nếu như không có liền luống cuống. Nếu có thể bán đi, ai ở đồ chơi kia? Bán xong chúng ta lại tới kéo không liền xong rồi. Lời này nói được thống khoái. Vạn Phong vậy thích nghe. Cứ quyết định như vậy đi. Nếu là ở mở ra sẽ bắt đầu trước xe ủi đất bán sạch. Các người tới nữa kéo. Chúng ta sẽ tiếp theo sản xuất. Đó là nhất định giọt. Tiêu Lượng đứng lên ở Trương Hải và Vạn Phong cùng đi ra đội bộ. Hai chiếc rõ ràng thả đã lái ra hãng cơ giới ngừng ở bên đường. Tiêu Lượng nhảy lên xe phất tay một cái. Rõ ràng thả liền hu hu lái đi. Trương Hải chắp tay sau lưng kích động đi tới đi lui. Một bộ trí đắc ý đầy dáng điệu. Rốt cuộc bán đi ba máy. Vẫn là đồ chơi này đuổi ôm. Lập tức liền bán đi hơn 10.000 khối. Ta nói Trương Hải cứu. Ta có thể hay không giống như vậy biển khơi như nhau có chút độ sâu cứ như vậy chút tiền xem đem. Người được nước, người quý danh nha, thằng nhóc con. Cút còn không hưng ta cao hứng một chút. Trước chớ cao hứng, chúng ta cái này xe ủi đất là bán rồi. Nhưng có một số việc mà nha nên làm một chút. Mấy ngày nay ngươi hẳn đến công xã đi hỏi một chút. Cho chúng ta xe ủi đất xin một chút độc quyền. Sau đó đem chúng ta sản phẩm bao gồm giày còn có ta trang phục cũng cho ghi danh một chút nhãn hiệu. Trang phục ghi danh tiền tự chúng ta ra. Xin độc quyền ghi danh nhãn hiệu có gì dùng nha, bây. Giờ chỗ dùng không tính lớn, nhưng là tương lai nhất định sẽ hữu dụng. Bây giờ xin và ghi danh còn không tốn mấy đồng tiền. Tốt nhất người ý tưởng để cho công xã cho chúng ta ra khoản tiền này. Nếu như công xã chân thực không ra liền chúng ta mình bỏ tiền. Chuyện này phải làm. Cùng ta đem sản phẩm tên liệt một chút. Ta sẽ đi ngay bây giờ liệt. Liệt hoàn ngươi xem qua một chút. Vạn Phong chạy đến đội bộ. Phải qua giấy bút bắt đầu liệt sản phẩm tên. Mười mấy phút sau đó, Trương Hải liền thấy Vạn Phong liệt ra sản phẩm danh sách. Sông Nhân nột bài cỡ nhỏ xe ủi đất. Không tệ, có nồng đậm địa phương hơi thở. Phi mã hàng loạt vận động nghỉ ngơi dày dày. Cũng không tệ, tên chữ gắng gượng thoải mái hình vẽ này bức tranh được vậy rất tốt. Ngựa này thật giống bay lên như nhau. Vạn Phong than thở một tiếng, vốn là ta nhớ tới Nike tới. À, đáng tiếc chậm 10 năm. Nike thứ gì nha, tên chữ là lạ. Trương Hải lặp lại một câu. Tiếp theo đi xuống xem danh sách, Đỉnh Phượng phái trang phục. Yến Vũ máy cassette, ngồi gió bài quạt máy đây là cái đồ gì chúng ta lúc nào làm qua quạt máy liền, sang năm liền làm. Mùa hè liền đưa ra thị trường. Đồ chơi kia đơn giản. Trương Hải bắt đầu gãi đầu, nhiều như vậy hạng mục. Chúng ta có thể làm qua tới sao, nơi đó máy cassette là chính ta. Quạt máy là tiểu đội, đồ chơi kia không việc gì kỹ thuật yêu cầu. Ta liền dẫn máy thông gió cũng làm được, còn sợ không làm được cái quạt máy. Nguyên lý cũng không sai biệt lắm. Trương Hải im lặng, Vạn Phong nói đơn giản phỏng đoán vậy khó khăn không đi nơi nào. Xe ủi đất cũng tạo chạy. Một máy quạt máy còn thật không coi vào đâu.